Chương 214, Mao Văn Long, Hoan kia. Chương 214, Mao Văn Long, Hoan kia. Sương mù càng lên càng cao, hai tòa nhà đều bao phủ ở trắng trong sương mù. Sương trắng này không giống bình thường sương mù dày đặc, nồng đậm không thấy rõ, bị sương trắng bọc lại đồ vật mơ hồ có thể hiện tại, tựa hồ rất rõ, có thể vừa tựa hồ không thấy rõ, do dự tiên cảnh sương trắng. Sương mù này nhanh hơn bình thường khói mù không chút tạp chất nhiều, đây là trí thuần nhân khí. Nhân khí nồng tới trình độ nhất định liền có thể mắt trần có thể thấy, trước mắt xương trắng chính là ánh mắt kia có thể nhìn thấy nhân khí. Đông đông đông, Vương Dương đột nhiên hai tay kén trụ y, không ngừng gõ trống trận, ầm ầm tiếng trống truyền ra rất xa, càng làm cho người chung quanh tinh thần phân chấn. Theo tiếng trống lên, chung quanh xương trắng từ từ khuếch tán, rất nhanh toàn bộ tiểu khu đều bị xương trắng bao phủ. Cái kia đó là cái gì? Trên lầu một người đột nhiên kinh hô âm thanh, còn đưa tay chỉ về phía trước. Ở trước mặt bọn họ song song chỗ, cũng chính là Vương Dương bên trên, từ từ hiện ra bóng dáng, còn không chỉ một cái người, giống như là rất nhiều người. Không chỉ có lại người, còn có mã, cờ sĩ mọc như rừng, này là quân đội ở tụ họp. Từng hàng đứng nghiêm quân nhân, bọn họ mặc dù là hư ảo hình bóng, nhưng cũng có thể cảm nhận được vẻ này nồng nặc sát khí. Một vị tướng quân dáng vẻ người đi tới, không ngừng vùng cánh tay kêu lên, đáng tiếc không âm thanh. Không biết hắn kêu là cái gì, rất nhanh một cái trống lớn gác ở trước mặt hắn, hắn hung hăng gõ cổ mặt. Có thể thấy được, này mặt trống chính là Vương Dương gõ này mặt, chẳng qua là trong hư ảnh cổ nếu so với bây giờ uy vũ rất nhiều. Nơi đó có kỳ, đó là một cái lông chữ cây như địa chỉ trang web, thầy ạ quan nhìn miệng tâm trương và tiết trong hình ảnh còn có mặt xoáy kỳ, viết một cái to lớn lông chữ, nói rõ vị này tướng lãnh họ Mao. Những binh lính này mặc quần áo cũng không phải là đời thanh quân lính quần áo, thoạt nhìn có chút phá, hơn nữa rất ít có khôi giáp, bất quá mỗi người thoạt nhìn đều rất tinh thần. Đây là Minh Triều Uyên Ương chiến bào lại lão đột nhiên nói câu, ngược lại không phải là hắn gặp qua loại này chiến bào, chẳng qua là hắn đối với Chu Lệ có thành kiến, đối với Minh Triều lịch sử nghiên cứu cũng nhiều, nhìn thấu những người này mặc trên người là cái gì. Minh Triều chiến bào, vậy nói rõ những người này là quân Minh. Minh Triều quân đội, Minh Triều trong quân đội, vị nào tướng lãnh họ Mao, rất nhiều người đều đang suy tư, trong hư ảo ảnh hưởng đột nhiên phát sinh biến hóa, mới vừa rồi còn là tụ họp, bây giờ đã đến chiến trường, quân Minh đang cùng một đám ăn mặc cổ quái, giống như đầu trọc, nhưng lại mang một cái đuôi sam nhỏ người tác chiến, quân Minh tác chiến vô cùng uy vũ, không ngừng có đuôi sam nhỏ bị chặt chết, trên chiến trường quân Minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kim tiền chuột đuôi, đây là thanh quân. Lúc đầu thanh quân địch người bộ dáng lại là lúc đầu đầy người, chiến trường chém giết vô cùng kịch liệt, quân Minh cũng không ngừng có người gục xuống, nhưng không có người nào lui về phía sau, cuối cùng thu được thắng lợi, đứng quân Minh đều cắt lấy những thứ kia đôi sam nhỏ đầu, cười ha ha lấy. Hình ảnh lần này chuyển đổi, lần này vẫn là chiến trường, lần này nhân số ít một phe là quân Minh, đôi sam nhỏ rất nhiều người, có thể quân Minh tử chiến không lùi, ở bờ nước cùng những thứ kia đôi sam nhỏ chém giết. Quân Minh ngã xuống đất một cái, liền lên một cái, ngã xuống đất một cái liền lên một cái, không một người lui về phía sau, không một người lùi bước, còn có một người máu me khắp người, vẫn không ngừng gõ trống trận. Quân Minh ương ngạnh, cuối cùng đánh lui thanh quân, sống sót quân Minh, đều ngồi ở chỗ đó, ngửa mặt lên trời kêu gào, chỉ tiếc đây là hình ảnh, không nghe được những thứ này anh hùng thanh âm. Cùng lúc đầu đầy người tác chiến, không ngừng chiến thắng, lại họ Mao người. Ta biết đây là người nào rồi, hắn là Mao Văn Long, mặt này chống trận, là Mao Văn Long chống trận lần này nói chuyện là lại cao, có mãn thanh quân nhân xuất hiện, hẳn là Minh hậu kỳ hoặc là cuối nhà Minh, khi đó đối với mãn thanh có thể đánh thắng trận cũng không nhiều, mà họ Mao càng ít hơn, chỉ có một. Đó chính là Đông Giang Tổng Binh, Mao Văn Long. Từ lịch sử mà nói, Mao Văn Long là một có tranh cãi người, bởi vì hắn là bị Viên Sùng Hoán giết chết. Có thể Viên Sùng Hoán tranh cãi lớn hơn, đặc biệt là mãn thanh thời kỳ, đối với Viên Sùng Hoán không ngừng tô điểm cho đẹp, không ngừng nói hắn là người tốt, trung thần. Mãn thanh tại sao tô điểm cho đẹp người này, thông minh một chút người đều sẽ biết, chân tướng lịch sử sẽ không bị chôn. Mãn thanh viết lịch sử tin không nhiều người, mà bởi vì Viên Sùng Hoán bị liên lụy Mao Văn Long, chiến công không ngừng bị phát hiện, hắn đúng là một cái trung thần, có thể đem. Đời thanh có kỷ cương sử chung. Nói Mao Văn Long là tư thông với địch, cùng mãn thanh tương thông, có thể chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết, Mao Văn Long nếu là tư thông với địch Đông Giang sớm đã không có, cũng căn bản dắt không chế trụ được Mãn Thanh, càng không cần phải nói Mãn Thanh có rất nhiều người thật sự là chết ở trong tay hắn, đặc biệt là rất nhiều cao quan tộc nhân, đều bị hắn giết chết. Còn có nói Mao Văn Long là tham quan, có thể sự kiện lịch sử chứng minh, Mao Văn Long tới chết không có một chút tư sản, như vậy không có một người tư sản người, sẽ là tham quan nói Long Long Văn nuôi dưỡng tư binh, nhiều năm không phục thổ chi công. Có thể Mãn Thanh minh sử để đều không để, Mao Văn Long một điểm quân lương cũng không có, mở trấn 5 năm sau, mới thu được chính là 50 ngàn lượng quân hướng, một cái trấn, mấy ngàn quân lính, thiếu y lìa thiếu lương, dựa vào bọn họ đi Mãn Thanh. Địa bàn tranh đoạt, thực tế sao Long Long Long khi đó có thể thủ ở Đông Giang, kiểm chế Mãn Thanh, đã là công lớn. Hư ảnh là hư ảo, là không tồn tại, nhưng hiện ra nhưng là chân thật lịch sử cảnh tượng. Những thứ này hư ảo chiến trường hoàn toàn xác nhận Mao Văn Long không phải hắn gian, hắn là chân chính anh hùng dân tộc, là cùng Mãn Thanh kháng chiến ở tuyến đầu anh hùng dân tộc. Mà chút ít, cũng xác nhận mặt này chống trận lai lịch, nó là Mao Văn Long trong quân chống trận. Mao Văn Long chống trận, vậy thì không kỳ quái tại sao cuối cùng sẽ lưu lạc đến gánh hát. Mao Văn Long là bị Viên Sùng Hoán giả mạo chỉ dụ vua làm hại, sau khi hắn chết toàn bộ Đông Giang trấn liền chia 5 x 7. Mao Văn Long đều bị giết. Bất kể bởi vì nguyên nhân gì, chết như thế nào, triều đình dù sao không có vì hắn minh oan, hắn liền muốn cong lấy sau lưng cùng cái tội danh này, hắn chống trận tự nhiên không ai dám dùng, sợ rằng ngay cả tên hắn đều không cách nào lưu ở phía trên, Đông Giang rất nghèo, có thể mặt này chống trận cuối cùng bị người bán. Vô luận nguyên nhân gì, ngược lại hắn cuối cùng lưu lạc đến gánh hát, khuất nhục trở thành một mặt vai diễn cổ. Hôm nay, là Vương Dương một lần nữa kích hoạt hắn, một lần nữa triển hiện năm đó tàn khốc thêm nhiệt huyết chiến trường, mặt này chống trận lại trở lại, hắn không chỉ có chứng minh chính mình, cũng chứng minh một đại danh tướng oan khuất, chống trận tiếng trống, tựa hồ đang giảng thuật năm đó kia từng cuộc một chiến tranh, giảng thuật những thứ kia quân nhân nhiệt huyết. Chống trận, chân chính chống trận, Long Long Văn chống trận lao cắt lệ nóng doanh trọng, hắn không nghĩ tới chính mình 5.000 đồng tiền mua được này mặt trống, vẫn còn có như vậy bất phàm lai lịch. Thấy kia giống như chân thực như vậy chiến trường, dù là hắn lớn tuổi, cũng hận không được có thể trở lại quá khứ, dấn thân vào như vậy chiến trường, ra sức vì nước. Mao Văn Long, oan kia tử anh thiên nặng nề thở dài, như vậy một vị danh tướng, một vị đối mặt so với chính mình còn nhiều hơn Mãn Thanh địch nhân, tử chiến không lùi danh tướng, cuối cùng lại bị một cái gian thần làm hại, sau khi chết còn lưu lại tiếng xấu, thật sự là oan. Đông Đông Đông Vương Dương tiếng trống càng gõ càng nhanh. Kia hư ảo hình bóng dần dần lên cao, rất nhanh lên tới trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Hư ảnh biến mất, xương trắng vẫn tồn tại, bây giờ xương trắng nồng hơn, không chỉ có toàn bộ tiểu khu, ngay cả chung quanh cũng bị bao phủ, từng tầng một giống như tiên vụ như vậy xương trắng, lượn lờ mà qua.